Sau đó từ đôi mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt, cô vọt đến cạnh cửa. Lạnh lùng nắm tay nắm cửa. Yên lặng chờ hành động của đối phương. Sau khi Hướng Diệp Lân và Huống Ngân Dịch từ trong thang máy đi ra liền thấy Phó Hạnh Lương rút ra một phong thư từ trong túi áo. Anh ta đang khom người xuống, nhét thư vào khe cửa. A Lương, chú làm gì đấy? Hướng Diệp Lân cúi đầu muốn nhìn xem trên phong thư có gì. Chẳng có gì, chỉ là thiệp mời thôi. Phó Hạnh Lương đứng dậy, tươi cười bước qua anh ta. Hướng Ngân Dịch chớp chớp mắt, thiệp mời gì vậy? Hơn nữa, không phải chú nói có trò hay để xem à, sao tự dưng lại thành đi đưa thiệp mời thế này? Tuy A Lương không nói gì nhiều nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy là xong việc rồi à, chẳng phải anh ta đang bị lừa sao? Đương nhiên rồi, Mục Thiên Minh quyết chiến với Ám Hoàng. Đây không gọi là trò hay à, Huống Ngân Dịch ngẩn ra. A Lương vừa nói, quyết chiến, vậy đại ca, đôi mắt Hướng Diệp Lân sáng lên. Quyết chiến, khi nào, ở đâu, sao tôi không biết, không phải tôi vừa nói cho chú rồi đấy à? Phó Hạnh Lương bỏ lại hai người phía sau. Bây giờ mới là lúc bắt đầu đây. Trò hay giờ mới chính thức được khởi động. Không phải, nghe tôi nói này, A Lương, chú cũng thật là, Huống Ngân Dịch không đợi Hướng Diệp Lân nói xong liền vỗ vai rồi huýt khuỷu tay vào người anh ta ý bảo mau đuổi theo Phó Hạnh Lương. Nói nhảm ít thôi, đây phải gọi là trăm năm mới có được một kẻ ngốc nghếch đến vậy. Thế mà lại để anh ta gặp đúng phải người này. Đúng là số chó mà. Mãi đến khi tiếng bước chân ở ngoài cửa xa dần, Đường Kiến Tâm mới thả lỏng người. Cô cúi đầu, đăm chiêu nhìn phong thư trên mặt đất. Mục Thiên Minh quyết chiến với Ám Hoàng. Là thật hay là giả? Cách chương.